Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 568, hệ thống ngủ say. Tần Phi đầu hiện lên hệ thống 3 câu nói. Một câu nói sau cùng này để bạo tẩu Tần Phi triệt để bình tĩnh lại. Muốn cứu? Đương nhiên muốn cứu a. Nhất định phải cứu. Ngươi còn có biện pháp nào? Tần Phi vội vàng hỏi. Keng, bổn hệ thống có thể dùng ta lực lượng phối hợp vong yêu thảo cường đại dược tính đi cứu nàng. Bất quá bổn hệ thống chỉ có một lần năng lực như vậy. Ta là dự định giữ lại cứu ngươi tiểu tử này. Ngươi xác định không quan tâm ta giữ lại dạng này cơ hội sao? Không cần giữ lại, cứu nàng đi. Nàng chết rồi, ta cũng không sống nổi. Điểm này, Tần Phi nghĩa vô phản cố. Coi như mình về sau chết rồi, vậy sẽ không hối hận. Keng, cứu được nàng về sau, ta đem ngủ say 1 năm. Nói cách khác ngươi làm mất đi ta 1 năm. Ngươi khẳng định muốn cứu sao? Cái này cũng không có vấn đề gì a. Ngươi cứ việc ngủ chính là. Tần Phi chỉ cần tạo ảnh không có việc gì. Ngươi ngủ say 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề gì. Huống chi mới 1 năm. Tần Phi hiện tại thành tích học tập còn có tố chất thân thể đều đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Coi như không có hệ thống. Ở trường học y nguyên có thể hoành hành bá đạo. Hẳn là không vấn đề gì. Keng, ai, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Không có bổn hệ thống ngươi bây giờ vẫn là một cái bất học vô thuật tiểu lưu manh. Bây giờ lại vì nữ nhân vứt bỏ bổn hệ thống. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ngươi là người tốt, sẽ không cứu nàng. Huống chi 1 năm sau ngươi liền trở lại. Tần Phi biết hỗn đản này hệ thống có biện pháp. Tâm lý bình tĩnh một chút. Giờ phút này nhất định phải trấn an nó một cái. Để nó an tâm đi ngủ say. Keng, tại bổn hệ thống cứu nàng trước đó. Tuyên bố phía dưới mấy điểm. Thứ nhất, bổn hệ thống ngủ say về sau. Hệ thống tất cả kỹ năng bị động kỹ năng chủ động toàn bộ quan bế. Hệ thống vật phẩm có thể bình thường sử dụng. Bất quá vậy không có còn lại gì. Ngươi liền tiết kiệm một chút a. Được rồi, làm nhanh lên a. Tần Phi nhìn thoáng qua tạo ảnh. Đều mát thấu. Thứ hai, ngươi bản thân liền là một cái bất hạnh người. Nếu như không phải bổn hệ thống lựa chọn ngươi làm ta chủ nhân. Giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh. Ngươi tại sơ tam tốt nghiệp cái kia 1 ngày. Liền đã bị xe đụng chết. Trực tiếp ép thành 1 cục thịt bùn. Cho nên cùng ngươi giao hảo nữ sinh. Đều hoặc nhiều hoặc ít dính vào ngươi vận rủi. Khuyên ngươi không có năng lực bảo hộ các nàng trước đó. Ít gần nữ sắc. Ta cho ngươi thiết trí những cấm chế này kỳ thật cũng đều là ở vào nguyên nhân này. Tần Phi nghe cũng là nửa tin nửa ngờ. Cái hệ thống này thật tựa như là tại bàn giao hậu sự. Thứ ba, tại ta ngủ say trong lúc đó. Điểm cống hiến y nguyên thống kê. Ngươi muốn bao nhiêu làm việc tốt. Tích lũy công huân. Dạng này có lẽ ta có thể thức tỉnh đến càng nhanh. Được, nhất định. Ta sẽ thêm làm người tốt chuyện tốt. Điểm này Tần Phi ngược lại là thật đáp ứng. Cuối cùng, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Mặc dù ta có thể cứu sống nàng, nhưng là tạo ảnh sẽ quên liên quan tới ngươi tất cả ký ức. Có ý tứ gì? Nàng hội mất trí nhớ. Tần Phi mộng bức, keng, cũng không phải mất trí nhớ. Cũng chỉ là quên ngươi cùng bất luận cái gì có quan hệ với ngươi sự tình. Đây đều là vong yêu thảo cường đại dược tính bố trí. Phương diện khác cũng không ảnh hưởng. Cái kia nàng còn có thể nhớ kỹ ta sao? Tần Phi bất đắc dĩ hỏi. Keng, cái này phải xem mệnh. Trên lý luận, có khả năng này. Bởi vì người đại não ký ức, bổn hệ thống cũng vô pháp nghiên cứu triệt để. Được thôi, ngươi tranh thủ thời gian đi. Còn có cái gì bàn giao? Tần Phi không nghĩ tới có thể như vậy. Nhưng có thể cứu sống đã là vạn hạnh. Cũng không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Keng, cứ như vậy đi. Ngươi bây giờ liền cho nàng phục dụng 5 cây vong yêu thảo đi. Nàng lập tức có thể khởi tử hoàn sinh đến đây. Ta đi. Hệ thống kỹ năng giao diện. Toàn bộ biến thành màu xám. Hệ thống thật. Lo cao. Tần Phi thu thập tâm tính. Nhìn lại. Hỏng bét. Cảnh sát hành động lực đó là vô cùng nhanh chóng. đã cầm một chương màu trắng bố tới, đem tạo ảnh triệt để đóng. Mấy người còn làm một cái chiếu, dự định cuốn đi. Ta xxx, chờ một chút, trước đừng nhúc nhích nàng. Tần Phi lao đến, một thanh liền giật ra vải trắng, ôm lấy tạo ảnh. Tần Phi, quên đi thôi, chuyện cũ đã qua, nàng thật đi, người chết vì lớn, không nên quấy rầy nàng. Tần Phi, đừng như vậy, bớt đau buồn đi a, Lục Anh vậy không đành lòng. Vừa lau mặt bên trên trong suốt sáng long lanh nước mắt, rất lòng chua xót kéo Tần Phi một cái. Không phải, tạo ảnh nàng được cứu rồi. Các ngươi đều trước đừng nhúc nhích, ta vừa mới tìm được vài cọng trăm năm khởi tử hồi sinh cỏ. Ăn bọn chúng tạo ảnh liền không sao. Tần Phi vậy mặc kệ các nàng tin hay không, chỉ là tùy tiện tìm một cái lấy cớ, rất thuận tay tại hệ thống bên trong lấy ra 5 cây vong yêu thảo. Toàn bộ nhét vào tạo ảnh trong mồm. Đại gia nghe Tần Phi mê sảng, cảm thấy lòng chua xót, đồng thời vậy rất lo lắng. Cái này Tần Phi xem ra là thật ngốc. Tần Phi, đừng làm rộn, cùng ta đi về nghỉ một cái, ngươi mệt mỏi. Lục Anh càng là một mặt mụ mụ hiền lành, tới ôm lấy Tần Phi. Nàng cũng cảm thấy Tần Phi có thể là thương tâm quá độ, tư duy hỗn loạn, nhưng là ngay lúc này, nằm trên mặt đất tảo ảnh, ngón tay động, dọa mấy người lính cảnh sát nhảy một cái. Lục cục trưởng, nàng giống như động, một người lính cảnh sát nói ra, lại nói tám đạo, Lục cục trưởng trực tiếp liền phủ định, nhưng là tảo ảnh lại bỗng nhúc nhích. Ta đi, Tần Phi cũng nhìn thấy, tảo ảnh tay nàng chỉ xác thực động, với lại Tần Phi vậy có thể cảm giác được, vừa rồi đã băng lãnh thân thể, chậm rãi tiết trời ấm lại, trắng bệch thân thể, vậy bắt đầu có huyết sắc. Cái này, xác chết vùng dậy, khởi tử hồi sinh, trận thượng nhân đều phủ. Bác sĩ, nhanh, chấm ngoặc kép, vừa thu y dược dương trở về nữ bác sĩ, nghe kêu to, lập tức liền một mặt mờ mịt dẫn theo cái dương đi trở về. Ý tứ các ngươi náo cái gì a? Bất quá nàng xem xét, choáng váng, đi qua một phen trị liệu. Nàng đầy cõi lòng tiếu dung đứng lên, ung dung nói với mọi người một câu. Cái này, là y học giới kỳ tích. Tần Phi căn bản vốn không dùng nàng nhiều tất tất, ánh mắt vẫn luôn tại Tào Ban trên thân. Đồng thời tay cũng là nắm chặt tay nàng. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, rốt cục, tạo ảnh ho mấy lần. Sau đó chậm rãi mở ra cặp kia mỹ lệ mắt to. Lông mi cong cong, ánh mắt thanh tịnh. Nhưng là có chút ủ rũ, nàng tròng mắt trơn mượt, quét một vòng, thân thể sợ hãi rụt lại, có chút lạ lẫm nhìn xem đây hết thảy, không biết xảy ra chuyện gì, làm sao mình ngủ ở nhà một giấc, làm sao tỉnh lại chính là chỗ này a? Tào Ban, người đã tỉnh. Tần Phi phi thường kích động, ghé vào tạo ảnh trước mặt kinh hỉ kêu gọi, cái này một loại mất mà được lại cảm giác. Để hắn thật đời này khó quên. Tạo ảnh nhướng mày, dùng mắt to nhìn chằm chằm Tần Phi nhìn một hồi. Sau đó có chút ngượng ngùng đem tay chậm rãi rút trở về. Có chút kỳ quái, cũng có chút nhút nhát hỏi. Ngươi là ai a? Ta, tại sao lại ở chỗ này a? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, tâm lý đều toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Cái này, mất trí nhớ, không thể nào. Kịch truyền hình mới có tình tiết a. Tần Phi nghe xong lời này, thân thể như là giống như bị chạm điện, ngẩn người tại chỗ, nhớ tới hệ thống lời nói. Nàng thật quên mình, Tần Phi tâm lý giống như ăn mấy cân mướp đắng, đắng chát không chịu nổi. Nhìn xem tạo ảnh tấm kia vô cùng bẩn mặt, Tần Phi muốn đem nàng lau một chút, ai biết lại bị nàng tránh qua. Tránh né, Tần Phi quay người, nước mắt tràn mi mà ra. Ngàn vạn ngôn ngữ tại miệng, nhưng là thực sự không biết nói cái gì. Nàng sống, lại đem mình đem quên đi. Loại này đau lòng, khoan tim thấu xương. Tần Phi, tạo ảnh đồng học hẳn là thân thể còn rất yếu. Chúng ta đi về trước đi, trở về để bác sĩ làm một cái toàn diện kiểm tra. Ta tin tưởng hội không có việc gì. Với lại thân thể ngươi, giống như vậy thương rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức xử lý. Lục Anh đi tới an ủi vài câu, Nàng sớm liền thấy Tần Phi phần bụng tất cả đều là máu. Vậy sớm chú ý tới hắn phần bụng là trúng một đao. Thần tiên cũng không biết hắn là thế nào tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa còn thuận tiện bắt được hai tên quỷ mị phần tử. Ân, cái kia liền đi về trước A. Tần Phi lần nữa nghiêng người thâm tình nhìn thoáng qua Tào Ảnh. Tào Ảnh cũng vừa tốt đang quan sát hắn. Tựa hồ cảm thấy người này cực kỳ kỳ quái. Tần Phi đối nàng mỉm cười. Quay người rời đi. Tâm bên trong giống như đổ gia vị. Ngũ vị trần tạp. Lục Anh lập tức sắp xếp xong xuôi cỗ xe. Tần Phi cùng Tào Ảnh đều được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Hết thảy tựa hồ cũng hết thảy đều kết thúc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.